quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Độ không đoán ra được, nhưng Vân Bất Ngã nghe tiếng chó sủa chạy tới lại đoán ra được. Hay thật, đúng là vừa qua giờ Tí Vàng đã bay đi rồi. Nam Tầm tò mò gãi đầu gãi tai. Bất Ngã đạo trưởng và quận chúa rốt cuộc đang giấu bí mật gì vậy? Tam Thất cười cười, lấy ra một thỏi vàng mà nàng cố ý giữ lại. Trên thỏi vàng có buộc một sợi dây đỏ. Nàng nói với Vân Bất Ngã, lấy bùa tật phong của ngươi ra dùng đi. Thứ này bay nhanh lắm đấy. Vân Bất Ngã vội vàng lấy bùa ra dán cho mình. Yến Ngục, Nam Tầm và Khôi Nhất. Hết rồi, thiếu một lá. Hắn nhìn Tam Thất, lão đại chắc không cần đâu nhỉ. Tam Thất không nói gì. Trước đây nàng có thể không cần nhưng gần đây đang trong thời kỳ bị phạt. Không thể tùy tiện dùng quỷ lực. Ta cõng nàng, Yến Độ nhỏ giọng nói thầm bên tai nàng. Vân Bất Ngã và hai người kia đều giả vờ không thấy. Rời mắt đi nhưng khóe miệng lại điên cuồng cong lên. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Tam Thất rút sợi dây đỏ buộc trên thỏi vàng ra. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Trên thỏi vàng đó lại mọc ra một đôi cánh. Vỗ vỗ rồi bay đi. Tốc cực nhanh, Tam Thất lập tức nhảy lên lưng Yến Độ. Mau đuổi theo, đêm khuya sương nặng, giờ Tí tối đen. May mà trên đầu trăng sáng vằng vặc, mặt đất tuyết trắng phản chiếu ánh sáng, không đến nỗi không nhìn thấy đường. Một thỏi vàng vỗ cánh bay nhanh như tên bắn, mấy người phía sau đuổi theo sát nút. Rất nhanh, Vân Bất Ngã là người đầu tiên bị tụt lại. Hết cách, thỏi vàng này thật quá gian xảo. Nó bay đường thẳng, Vân Bất Ngã chạy nhanh nhưng hắn không biết khinh công. Khôi Nhất và Nam Tầm một trái một phải kẹp lấy Vân Bất Ngã. Ba người nhảy vọt trên mái nhà đuổi theo. Phía trước, Yến Lộ cõng Tam Thất lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Gió dài thổi bay tà váy, làm bay mái tóc dài của hai người. Với sự trợ giúp của bùa tật phong, cộng thêm khinh công vốn không tầm thường của Yến Độ, khoảng cách 10 mét hắn dễ dàng vượt qua. Nửa canh giờ sau, thỏi vàng bay vào một phủ đệ rồi không còn động tĩnh gì nữa. Yến Độ và Tam Thất cùng bốn người dừng lại ở con hẻm dài cách phủ đệ này không xa. Vân Bất Ngã thở hổn hển như trâu. Hắn cẩn thận thò đầu ra nhìn, vẻ mặt phấn khích. Hay thật, phủ của Tam Hoàng Tử. Ánh mắt Yến Độ lại trầm xuống, đột nhiên nói, trên thỏi vàng đó có thanh phù huyết phải không? Vân Bất Ngã giơ ngón tay cái lên. Yến ca đúng là thông minh. Chỉ có Nam Tầm mờ mịt, hắn nhỏ giọng hỏi Khôi Nhất, thanh phù là cái gì? Thanh phù bay đi rồi lại bay về, y nói tiền tiêu đi rồi sẽ tự bay về. Tam Thất giải thích, thanh phù là một loại côn trùng, một số thuật sĩ sẽ bắt mẫu tử thanh phù, dùng máu của chúng để luyện thành thuật, bôi máu của chúng lên tiền bạc, tiền bôi máu thanh phù mẫu thì để ở nhà, tiền bôi máu thanh phù tử thì mang ra ngoài tiêu. Đến đêm, tiền bôi máu thanh phù tử sẽ tự động bay về nhà. Vân Bất Ngã liên tục gật đầu. Đây là một loại tà thuật không chính thống. Trước đây ta cũng từng nghe sư tôn nói qua. Lần này mới được mở mang tầm mắt. Ánh mắt Yến Độ sâu thẳm. Tam Hoàng Tử rất giỏi tích trữ tài sản. Trong kinh thành có nhiều sản nghiệp của hắn. Tiền tiểu ngũ tiêu đi lại bay về phủ của Tam Hoàng Tử, chứng tỏ những thỏi vàng này là tiểu ngũ lấy được từ tay Tam Hoàng Tử. Tam Thất, ban ngày nàng nói, bảo tiểu ngũ gom đủ 5.000 lạng vàng. Có phải trên 5.000 lạng vàng đó đều có máu thanh phù không? Tam Thất gật đầu, nhìn hắn, ta bảo hắn gom đủ 5.000 lạng là vì trên tay hắn bây giờ chỉ có 5.000 lạng. Số tiền hắn nộp đi, còn nhiều hơn thế. Mi mắt Yến Độ giật giật, đáy mắt hiện lên vẻ âm u. Vân Bất Ngã không hiểu. Ý gì vậy? Ngũ hoàng tử còn phải nộp tiền cho ai nữa sao? nguồn tiền của hoàng tử đến từ bổng lộc hoàng gia và ban thưởng trong cung. Phần này đương nhiên không phải nộp thuế cho triều đình, nhưng nhà họ Yến có không ít sản nghiệp. Những lời còn lại Yến Độ không nói rõ mọi người cũng hiểu. Hậu quốc Yến thị, đó là công lao tích lũy bao đời. Tử tôn nhà họ Yến chỉ còn lại một mình Yến Độ. Sự giàu có của hắn không cần phải nói. Và Yến Hoàng hậu năm đó là nữ nhi duy nhất của nhà họ Yến sau mấy thế hệ. Là bảo bối được cả nhà cưng chiều. Nghe nói khi bà gả cho hoàng thượng, của hồi môn của nhà họ Yến có thể bằng nửa quốc khố. Yến Hoàng hậu chỉ có thái tử, ngũ hoàng tử, thất công chúa là ba người con. Yến Hoàng hậu dù chỉ để lọt chút gì qua kẽ tay cho con cái chơi đùa cũng là một con số khủng khiếp. Rõ ràng, ngũ hoàng tử sở hữu cả núi vàng nhưng số tiền có thể động vào chỉ có 5.000 lượng vàng. Bản thân điều này đã rất kỳ lạ, nhưng so với việc tiền của hắn bị người khác lừa đi. Điều phiền phức hơn là, thông qua tay hắn, phần thuế bạc nộp vào quốc khố. Nếu khoản tiền này không cánh mà bay, Yến Lộ đột nhiên ôm chặt lấy Tam Thất. Tam Thất bị hắn làm cho sững sờ. Chỉ nghe hắn nói, cảm ơn nàng, Tam Thất, bây giờ ta phải vào cung gặp cô mẫu. Lần này nàng không chỉ cứu mạng tiểu ngũ. Yến Độ vội vã rời đi. Tam Thất gãi đầu, thấy Vân Bất Ngạ và hai người kia đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn mình cười không ra tiếng. Nàng dùng mình một cái, ghét bỏ nói, các ngươi ăn phải cóc à, khí tức và ánh mắt sao lại bẩn thỉu như vậy. Vân Bất Ngạ và hai người kia, được rồi, là chúng ta lục căn không tịnh, chúng ta bẩn, hoài đế không có nhiều con, tính cả thái tử thì tổng cộng cũng chỉ có 5 nhi tử, nhưng lại có đến 7 nữ nhi, vừa hay ngũ hoàng tử và thất công chúa là một cặp song sinh đều xếp cuối trong thứ tự. Hoài đế đối với nữ nhi đa phần là cưng chiều, nhưng đối với nhi tử thì yêu cầu nghiêm khắc hơn. Trước khi chưa đến tuổi trưởng thành đều không được ra khỏi cung mở phủ riêng. Hiện tại chỉ có tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử còn ở trong cung. Vì vậy Yến Độ vào cung ngay trong đêm báo cho Yến Hoàng hậu biết chuyện này. Không lâu sau, ngũ hoàng tử từ trường lạc cung của mình bị lôi đến trường Xuân cung. Cửa trường Xuân cung đóng chặt, Yến Hoàng hậu cầm gậy chỉ vào ngũ hoàng tử đang trốn sau lưng Yến Độ. Ôm chặt đùi hắn không buông, người cút ra đây nằm xuống cho lão nương. Mẫu hậu, mẫu thân, không được đánh, không được đánh nữa. Yến Độ, biểu ca hôm nay mới đánh con một trận, người mà đánh nữa thì hài nhi thật sự phế mất. Biểu ca, ca cứu đệ với. Mặt Yến Độ không cảm xúc. Cô mẫu, Yến Hoàng hậu mắt đẹp chứa đầy sát khí. Ngươi dám cầu tình cho tiểu tử này, ta đánh luôn cả ngươi. Yến Ngộ, cứ thẩm vấn rõ ràng trước đã rồi đánh sau cũng không muộn. Hắn cũng không chạy được đâu. Ngũ hoàng tử không thể tin nổi. Yến Ngộ, ngươi còn là người không? Yến Hoàng hậu ném cây gậy đi, chỉ vào ngũ hoàng tử, nói, ngươi khai thật cho lão nương, ngươi lấy tiền bạc trong tay ngươi đi làm chuyện tốt gì với tam hoàng tử? Ngũ hoàng tử lau nước mắt, hắn cũng tủi thân, nửa đêm bị lôi từ trong chăn ra, đến trường Xuân cung lại bị đánh một trận vô cớ, con có làm gì đâu, những khoản tiền đó, nhi thần, dưới sự áp chế huyết mạch của Yến Hoàng hậu, ngũ hoàng tử lắp bắp nói rõ nguyên do, hóa ra là tam hoàng tử mượn tiền hắn, tính lãi 7 phân cho hắn. Phải biết rằng những kẻ cho vay nặng lãi ngoài chợ cũng chỉ tính lãi 5 phân. Lãi 7 phân này, quả thực là mang tiền đến cho hắn. Ngũ hoàng tử sao có thể không động lòng được. Qua lại vài lần đã cấu kết với tam hoàng tử. Mẫu hậu, nhi thần chỉ cho tam ca mượn tiền thôi. Tam ca cũng trả lãi đúng hạn. Nhi thần thật sự không biết mình sai ở đâu. Yến hoàng hậu nghe xong, ngẩn ngơ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hít sâu 3 hơi, ngón tay run rẩy, bà lẩm bẩm, chẳng lẽ lúc ta mang thai ngươi ăn nhiều ốc heo quá? nếu không thì cục thịt trên cổ ngươi sao lại mọc thành óc heo được. Ngũ hoàng tử, lãi 7 phân, Sở Khê hắn là tiền nhiều không có chỗ đốt nên mới háo hức mang đến cho ngươi. Ngươi không có chút nghi ngờ nào à? Ngũ hoàng tử lộ vẻ do dự. Mẫu hậu nói tam ca muốn hại nhi thần, nhưng mà con chỉ cho hắn mượn tiền thôi. Hắn nhiều nhất là quỵt tiền của con không trả, còn có thể hại con thế nào nữa? Yến hoàng hậu, Yến Độ liếc nhìn ngũ hoàng tử, thấy vẻ ngu ngốc và mờ mịt trong veo trên mặt hắn, cũng im lặng. Nếu hắn quỵt hết tiền của ngươi thì sao? Ngũ hoàng tử, sao có thể, ta lại không phải đồ ngốc. Yến Ngụ lặng lẽ nhìn hắn, vẻ mặt ngũ hoàng tử dần dần không còn giữ được nữa. Yến Ngụ không nhanh không chậm nói ra chuyện tiền thanh phù. Sắc mặt ngũ hoàng tử biến đổi không ngừng. Hắn đột ngột bò dậy từ dưới đất. Ngươi, ý ngươi là, tất cả tiền của ta đều không còn là của ta nữa. Cứ đến đêm là sẽ mọc cánh bay đến tay tam ca. Yến Ngụ, tiền của ngươi đã qua tay hắn 1 năm, còn chưa đủ để hắn biến tất cả tiền bạc thành tiền thanh phù sao? Sắc mặt ngũ hoàng tử khó coi đến cực điểm. Hắn nghĩ đến việc trước Tết tam ca lại tìm hắn mượn một khoản tiền lớn. 5.000 lạng vàng trên tay hắn là tiền lãi tam ca trả trước cho hắn. Lúc đó hắn còn rất đắc ý, cảm thấy tam ca này thật là nghĩa khí. Giờ nhìn lại, té ra hắn hoàn toàn bị xem như heo để giết thịt. Nếu chỉ là vì tiền của ngươi thì thôi. Giọng Yến Độ khẽ khàng. Cô mẫu cho ngươi không ít sản nghiệp. Những khoản thuế bạc qua tay ngươi nộp vào quốc khố nếu không cánh mà bay. Sở Dụ, ngươi có nghĩ đến hậu quả của mình sẽ là gì không? Cô mẫu, thái tử, tiểu thất và nhà họ Yến sẽ có hậu quả gì không? Cách Trương.